Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng Viễn Chu nghe thấy từ bên trong truyền đến tiếng khóc của trẻ con. Lùi về cả đi, tôi đã đến đây thì chắc chắn anh không có cửa mang người rời khỏi đây đâu. Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Phó Lưu Âm cầm một cái chai khác trên bồn rửa mặt nhét vào tay Lâm Lâm. Con bé thấy lạ, tròn xoe mắt nhìn cái chai, thôi không khóc nữa. Tưởng Viễn Chu, tôi cũng rất muốn thử xem rốt cuộc có thể mang người đi hay không. Vậy anh cứ việc thử, mang đi so với việc để lại đương nhiên là khó khăn hơn rất nhiều. Nếu không, anh cứ gọi thêm nhiều người nữa. Chỉ bằng nhiều người đây thì e là không đủ đâu. Tưởng Viễn Chu khoanh tay trước ngực, thong thả nói tiếp. Tôi cũng có thể gọi một vài hãng truyền thông tới để cổ vũ thêm tinh thần cho anh. Sắc mặt Lăng Thận tái mét, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Lúc Tưởng Viễn Chu lên lầu, chỉ có một mình, bây giờ lại có thêm Lão Bạch. Lăng Thận liếc mắt nhìn hai người, cho dù không có thêm những người khác, anh ta cũng không dám tùy tiện động vào họ. Tất cả những việc này đều là vì Hứa Tình Thâm sao? Người đang áp tai lên ván cửa bên trong toilet, bỗng chốc nín thở, hô hấp gần như bị ngưng trệ, tiếp tục lắng tai nghe động tĩnh từ bên ngoài. Lăng Thận cười khẽ. Có đáng hay không? Giữa anh và cô ta đã sớm không còn quan hệ gì nữa rồi. Anh có nói gì cũng vô ích, con người tôi rất cố chấp. Vì vậy không cần anh cố công thuyết phục tôi. Hứa Tình Thâm lắng tai nghe hai người bên ngoài, anh một câu tôi một câu. Chuyện tốt của Lăng Thận bị phá hỏng, anh ta đương nhiên sẽ phát điên lên. Mà trong mắt Lăng Thận, xem ra Tưởng Viễn Chu là kẻ thích xen vào việc của người khác. Bởi vì tất cả những người bên trong toilet lúc này, bất kể ai cũng không hề có chút liên quan gì tới anh cả. Vậy mà Tưởng Viễn Chu hết lần này tới lần khác cố tình nhúng tay vào việc này. Người đàn ông vừa rồi hung hăng đạp cửa không nhịn được nữa, nhỏ giọng nói. Lăng tiên sinh, làm sao bây giờ? Tưởng Viễn Chu, tôi chỉ hỏi anh một câu thôi. Anh có thể bảo vệ người nhà họ Phó cả đời sao? Không cần nói khích tôi, nhà họ Phó chẳng liên quan gì tới tôi cả. Tưởng Viễn Chu đứng dậy, đi tới trước mặt Lăng Thận, sau đó lướt ngang qua người anh ta, tới trước cửa toilet. Nếu anh còn không chịu đi, tôi sẽ cho người tống cổ anh ra ngoài. Lăng Thận siết chặt năm ngón tay lại, nghiến răng nói. Đi. Anh ta dẫn đầu bước ra ngoài, những người kia lần lượt ra theo sau. Lão Bạch băng qua phòng ngủ, bước ra ngoài ban công, nhìn chằm chằm xuống những người đang đứng dưới lầu. Hứa Tình Thâm vẫn còn áp tai lên cửa, mãi cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rất nhẹ. Còn ở trong đó làm gì, bọn họ đã đi cả rồi. Cô nhanh chóng mở cửa ra, Tưởng Viễn Chu liếc nhìn bên trong, thấy trên bồn rửa mặt dính đầy chất lỏng màu trắng đục. Ngoài ra còn có vài mảnh vụn thủy tinh. Ánh mắt anh rơi xuống tay Hứa Tình Thâm, sắc mặt anh liền trở nên khẩn trương hơn, vội vàng kéo tay cô qua. Em định dùng thứ này để liều mạng với bọn chúng sao? Không phải. Vừa rồi trong lúc hoảng loạn, Hứa Tình Thâm cũng không ý thức được mình đang cầm thứ này trong tay. Tưởng Viễn Chu cẩn thận rút cái chai ra khỏi tay cô, nhưng lại phát hiện cô vẫn nắm chặt không chịu buông. Anh ngẩng đầu lên nhìn. Còn không chịu buông ra nữa à? Hứa Tình Thâm hơi giật mình, từ từ buông lỏng tay ra. Tưởng Viễn Chu cầm lấy nửa cái chai vỡ, ném vào thùng rác. Em không sao chứ? Cô lắc đầu. Không sao. Bảo mẫu vẫn còn ôm chặt Lâm Lâm trong tay, từ từ bước tới. Đúng là dọa cho người ta sợ chết khiếp. Bọn họ là ai vậy cô phó? Đừng sợ, không sao đâu. Hứa Tình Thâm mỉm cười, trấn an bà. Hai tay Phó Lưu Âm đan vào nhau, Hứa Tình Thâm đi tới bên cạnh cô. Đi, ra ngoài thôi. Bước ra phòng ngủ, Phó Lưu Âm ngồi xuống mép giường, ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Viễn Chu. Cảm ơn. Lão Bạch từ ngoài ban công bước vào. Tưởng tiên sinh, bọn người Lăng Thận đã đi cả rồi. Hứa Tình Thâm ngồi xuống bên cạnh Phó Lưu Âm. Cô gái nghiêng đầu nhìn cô. Chị dâu, bao giờ thì anh trai em mới được thả về? Anh ấy sẽ không sao chứ? Đừng lo, không sao đâu. Tưởng Viễn Chu đứng giữa phòng ngủ. Lão Bạch đã đi hỏi thăm rồi. Sau khi lấy lời khai, Phó Kinh Sinh sẽ nhanh chóng được thả ra thôi. Cảm ơn. Nhưng trên gương mặt cô gái vẫn đầy lo lắng. Cảnh sát bắt anh ấy đi có phải vì những người bảo vệ kia có mang theo súng không? Có khi nào bọn họ sẽ quay sang tố cáo anh ấy không? Những người đó đều là bảo vệ chuyên nghiệp. Em đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Chuyện cũng không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Hứa Tình Thâm bước ra khỏi ban công, nhìn xuống dưới lầu. Những người đó đều là người của anh sao? Ừ, tạm thời cứ để bọn họ canh chừng ở đây. Tưởng Viễn Chu đi tới bên cạnh cô. nhưng đây cũng không phải là cách lâu dài. Bàn tay Hứa Tình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net